Cạnh kiếm chi phong, chương 47, gặp lại Kevin, gocchuyenaudio.com, LTT Body, GT, Edit, Tiểu Hân, Beta Tiểu Hân, LTT Body, GT, ở đây chỉ còn một loại hàng mới, có muốn xem thử không? Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi, không cần, Lâm Dật Phi còn chưa nói xong, Chris đã hỏi, có sợi dây nào thích hợp để đeo nó lên cổ không? Đương nhiên là có, nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra hơn 10 dây chuyền trang sức bạch kim dành cho nam. Chúng ta đi thôi, Lâm Dật Phi kéo áo Chris, đối phương vẫn không nhúc nhích. Có một số khách hàng nhịn không được liếc mắt nhìn sang hai vị thiếu niên. Lấy cái này đi, Chris chỉ một trong số chúng, có cần chị giúp em bao lại không? Không cần, trực tiếp đeo. Khi Chris ký hóa đơn thanh toán, Lâm Dật Phi thật sự không nhịn được nữa, một tay đè lại, một tay chống eo. Nếu cậu còn làm bậy, tớ sẽ không thèm để ý cậu nữa. Chris cầm bàn tay vươn ra của Lâm Dật Phi, đặt bên môi, sau đó không chút để ý ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng mà nhanh chóng ký tên mình lên đó. Lâm Dật Phi thật sự hỏng rồi. Đặc biệt khi Chris chuẩn bị đeo dây chuyền cho cậu lập tức chạy ra khỏi cửa hàng. Chris bật người đuổi theo kéo cậu lại. Vì sao lại tức giận? Tớ chỉ là cảm thấy cậu dùng tiền của nhà Osborne để mua thứ quý giá như vậy cho tớ thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Dật Phi bất đắc dĩ nhìn anh. Đương nhiên có ý nghĩa. Chris chấp nhất đeo dây chuyền cho Lâm Dật Phi. Thứ nhất, tiền mua nhẫn và dây chuyền là của tớ, không liên quan gì đến nhà Osborne. Thứ hai, tớ chỉ muốn tặng quà cho cậu, để những lúc không có tớ ở bên cậu cũng vẫn nhớ đến tớ. Lâm Dật Phi nhìn anh, không thể tức giận được nữa. Trời ơi, nếu để người khác trông thấy trên cổ tớ đeo một chiếc nhẫn thì sẽ nói cái gì? Lâm Dật Phi thở dài. Nếu không ai cởi nút áo cậu thì sao có thể thấy chiếc nhẫn này? Cách đó không xa, một nam sinh tuấn tú hai tay đút trong túi quần thản nhiên nhìn hai thiếu niên. Anh còn nghi ngờ mình nhìn lầm, xem ra mắt anh không có vấn đề. Hai người nhìn qua nơi phát ra âm thanh, nam sinh trẻ tuổi mặc áo khoác màu vàng nhạt trên mặt là ý cười mê người. Kevin Phil, Lâm Dật Phi ngây người, mà Chris lại không chút biểu tình nhìn đối phương. Đúng, là anh, nhưng với sự hiểu biết của anh đối với em, Kevin chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Dật Phi, khẽ cúi đầu. Em hẳn là không chỉ đến London để chơi. Đúng vậy, ngày mốt là trận chung kết của Thế vận hội London. Chúng em đương nhiên không bỏ qua. Lâm Dật Phi cười thật tươi. À, Kevin kéo dài giọng, phong độ của hắn khiến không ít nam nữ đi qua phải hướng mắt nhìn. Nói cách khác là em đến xem anh. À, xem anh, Lâm Dật Phi phản ứng lại. Đúng vậy, em quên bây giờ anh rất nổi tiếng. Năm ngoái lại là quán quân của Thế vận hội, năm nay về quê hương London để thi thố tài năng. Kevin nhìn Chris bên cạnh cậu một cách thâm sâu. Anh chờ các em lớn lên, để trận đấu thêm phấn khích. Tôi e là nếu chúng tôi lớn lên, thì anh sẽ không còn trẻ thế nữa. Vẻ mặt Chris rất kiêu căng, nhưng lại không cách nào khiến người khác chán ghét. Anh chờ, Kevin hỏi Lâm Dật Phi đang ở đâu, rồi hẹn sau khi chấm dứt Thế vận hội thì sẽ cùng nhau trò chuyện một hồi. Chris chỉ im lặng nhìn, khi Kevin sắp rời đi, hắn vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi Lâm Dật Phi. Lâu quá không gặp em cao lên rất nhiều đó. Chris mở to hai mắt vừa muốn đi đến kéo lại Lâm Dật Phi thì Kevin đã rời đi trước. Về tới khách sạn, gọi bữa tối xem TV một lúc. Này, cậu nói trận đấu ngày mốt là Kevin thắng hay Marcel thắng? gocchuyenaudio.com, Lâm Dật Phi vẫn còn chìm đắm trong niềm vui gặp lại Kevin. Chris dừng một chút, cậu muốn anh ta thắng. Chuyện này sao? Lâm Dật Phi ngửa đầu, vẻ mặt tự hỏi. Marcel là quán quân thế giới, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật lại toàn diện. Mặc dù khiến người ta cảm thấy vững vàng, nhưng có vẻ thiếu sức mạnh. Dù vậy khí thế của anh ta vẫn rất kinh khủng, chỉ cần một kiếm thôi cũng đủ làm tay của đối thủ run lên. Nhưng Kevin Phil lại công thủ có lực, không cố kỵ hình thức, rất khó đoán đường kiếm của anh ta. Chris thản nhiên nói, à, thì ra cậu cũng từng xem qua trận đấu của Kevin à. Chris khẽ hừ một tiếng, nói bằng tiếng Trung. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ha ha, cậu sắp có thể làm giáo sư tiếng Trung rồi đó. Lâm Dật Phi vỗ mạnh vai anh, phòng tắm ở đây xa hoa cực kỳ. Lâm Dật Phi ngâm mình trong bồn tắm lớn thoải mái đến ngủ quên, mãi đến tận khi Chris lo lắng gõ cửa gọi. Dật Phi, Lâm Dật Phi tỉnh lại, lúc này mới cảm thấy nước đã lạnh. Tớ không sao, tớ ra liền. Lâm Dật Phi bước ra khỏi bồn quấn khăn tắm, sau đó cậu phát hiện mình quên mang dây lưng vào. Kệ đi, dù sao cũng có khăn tắm. Lâm Dật Phi đi ra, vỗ vỗ vai Chris. Hi hi, ngại quá, đến phiên cậu. Chris đi vào xả nước. Lâm Dật Phi dự định chờ anh đóng cửa phòng tắm mới cởi khăn tắm ra mặc quần. nhưng Chris lại cố tình không đóng cửa, nước trong bồn tắm cũng không thể nhanh chóng được đổ đầy. Đầu Lâm Dật Phi bị lau đến thành tổ chim, Chris đi ra phòng tắm, anh dựa vào cửa, nhìn Lâm Dật Phi đang cúi đầu. Thân hình cậu thon cao tuy có mấy phần ngây ngô của thiếu niên, nhưng qua hai chân thẳng tắp thon dài của cậu bị lộ dưới khăn tắm, đường cong và độ co giãn không làm mất chút mỹ cảm nào. Cảm giác tầm mắt của Chris, Lâm Dật Phi ngẩng đầu. Cậu nhìn tớ làm gì? Không đi tắm, tại sao cậu lại vội vàng bắt tớ đi tắm? Chris nghiêng đầu, sợi tóc rũ trên trán, gợi cảm lạ thường. Cậu ở sạch như vậy, không tắm chắc chắn không ngủ được. Khăn tắm vây quanh eo đã có chút lỏng, Lâm Dật Phi theo bản năng kéo lại. Khóe miệng Chris chậm rãi nhếch lên, cậu quên mang dây lưng vào phòng tắm đúng không? Quên thì quên, có cái gì ghê gớm chứ? Vốn là không có gì ghê gớm. Chris đi tới, ngồi bên cạnh Lâm Dật Phi, trong một giây cái giường bị trũng xuống, tim Lâm Dật Phi theo đó nhảy dựng lên. Chris chỉ cần cúi đầu, men theo đường cong trên lưng là có thể mơ hồ thấy khe hở bí ẩn kia. Cậu không dám mặc quần trước mặt tớ sao? Chris khoanh tay hỏi, ai bảo tớ không dám? Cậu xem đây, Lâm Dật Phi nổi giận lấy quần của mình ra, nhưng lại không cởi khăn tắm, cứ thế mặc vào, cho dù cậu đứng trước mặt Chris, nhưng đối phương cũng không thấy được gì. Sau đó cậu đắc ý cởi khăn tắm, lúc này quần đã ở trên người. Thế nào, Lâm Dật Phi bỏ khăn tắm sang một bên, trong mắt có mấy phần ý khiêu khích. Chris trả lời bằng cách gật đầu, độ cong nơi khóe miệng càng thêm rộng. Cậu có biết như vậy là gợi cảm nhất không? Hà, Lâm Dật Phi cúi đầu nhìn mình. Lúc quấn khăn tắm thì cậu có loại hấp dẫn, mời đến nhấm nháp tớ, rồi khi cậu che lại nơi quan trọng kia. Cậu khiến người ta có ham muốn được giữ lấy. Của cậu, Chris đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Dật Phi, câu nói cuối cùng như một ma chú, làm thần kinh Lâm Dật Phi run rẩy. Lúc Lâm Dật Phi lấy lại tinh thần, thì Chris đã đi vào phòng tắm. Buổi tối, Lâm Dật Phi không tình nguyện ngủ trên giường, cách Chris cả một khoảng rộng. Góc chuyện audio.com, cũng may phòng này xa hoa, giường cũng đủ lớn, Lâm Dật Phi không lo sẽ bị ngã xuống đất. Chris nghiêng người, hơi chống đầu nhìn bóng lưng Lâm Dật Phi. Anh biết rõ, Lâm Dật Phi có chút đề phòng anh biết là do mình quá vội vàng dọa sợ Lâm Dật Phi, anh biết mình cần phải kiềm chế, nên cho dù giờ phút này anh rất muốn ôm chặt Lâm Dật Phi, muốn hôn cậu thật sâu, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống. Dù sao đợi đến lúc Lâm Dật Phi ngủ rồi, thì phòng bị gì cũng không còn. Dần dần, sự mệt mỏi do chuyến bay khiến mí mắt Lâm Dật Phi dần khép lại, ngủ được không bao lâu đã xoay người, bày ra tư thế chữ đại. Chris mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cậu. Ngón tay chậm rãi luồn vào trong áo ngủ, chạm vào chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm. Sáng hôm sau, quần ngủ của Lâm Dật Phi đã bị kéo xuống để lộ hơn nửa quần trong. Chris lay lay vai cậu. Dật Phi, dậy nào. Hôm nay chúng ta đi tham quan một ít danh lam thắng cảnh. Lâm Dật Phi vẫn nhắm mắt. Chris vươn tay kéo quần Lâm Dật Phi xuống, hôn lên phần xương bên dưới của cậu. Lâm Dật Phi chỉ cảm thấy hơi ngứa, đẩy đầu Chris ra. Sau đó, khi cậu cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua đùi mình, lập tức tỉnh hẳn, ầm một cái, đứng trên giường kinh hoàng đè lại quần của mình. Cậu chạm bậy chỗ nào của tớ đó. Khuôn mặt Lâm Dật Phi đỏ bừng. Ai bảo cậu không dậy? Vẻ mặt Chris không chút thay đổi đi vào phòng tắm, giúp cậu chét kem đánh răng. Tớ cảnh cáo cậu mà dám làm chuyện như vậy nữa tớ bẻ gãy cổ cậu. Được, một tiếng đáp trả kia nghe thế nào cũng không thấy nghiêm túc, dù sao thì có ai mà tin Lâm Dật Phi sẽ thật sự bẻ gãy cổ Chris chứ. Hôm nay, hai người chơi đến thật vui vẻ, cuối cùng Lâm Dật Phi cũng hiểu được tác dụng quan trọng nhất khi Jock đi theo họ là chụp ảnh. Cái gì mà nhà thờ Westminster rồi tháp London đều khiến người ta hiểu được hết văn hóa của Anh Quốc. Lúc chấm dứt cuộc hành trình tham quan, Jock còn rất nghiêm túc nói với Chris. Thiếu gia, những bức ảnh cậu chụp hôm nay còn nhiều hơn từ trước đến giờ gộp lại. Tối đến, Lâm Dật Phi nằm trên giường, cùng Chris xem lại mấy tấm ảnh. Ha ha, tấm này nhìn Chris cậu mắc cười quá. Trong ảnh là hai người đang dựa vào nhau, trên đầu là một con bồ câu trắng đang vẫy cánh, có mấy sợi lông chim suýt chút nữa đã rơi vào miệng họ. Tớ thấy rất đẹp, tựa như thiên sứ đang chúc phúc chúng ta. Chris nói xong, Lâm Dật Phi dùng đôi mắt kỳ quái nhìn anh. Cậu không bị gì chứ? Ăn lông chim đến nỗi não bị phá rồi à, lời nói buồn nôn như vậy Chris sẽ không bao giờ nói ra. Cách chương.